Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 246. Còn cần nam chính như tôi làm gì chứ? Gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature, mời mọi người tới xem bạn gái của tôi, trở thành đề tài số 1 trên bảng nhiệt siêu, Ngụy Tử Đình và Lê Hinh Nhi thể hiện tình cảm trên Weibo. Một vài người bạn tốt của Lê Hinh Nhi cũng chia sẻ bài viết này để thể hiện sự ủng hộ đối với bộ phim điện ảnh mới công chiếu của cô ta. Người của đoàn phim cũng chia sẻ bài viết thuận thế viết mấy câu khích lệ. Nhưng, nam chính Phó Thời Dịch lại không hề nhắc tới Lê Hinh Nhi dù chỉ một câu. Thậm chí, Lê Hinh Nhi có quan tâm hắn thì hắn cũng không quan tâm tới Lê Hinh Nhi. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi phát hiện Phó Thời Dịch không quan tâm tới Lê Hinh Nhi mà lại đi quan tâm nữ thứ mộ Vi Vi. Vì thế, người hâm mộ của Lê Hinh Nhi bắt đầu bất bình thay cho thần tượng của mình. Từng người một chạy tới Weibo của Phó Thời Dịch nhắc nhở hắn chia sẻ bài viết của Lê Hinh Nhi. Tam thiếu, Hinh Nhi rất quan tâm đến anh mà. Đóng ngoặc vuông, Tam thiếu, anh không vì sư muội Thanh Tuyết của mình chia sẻ bài viết sao? Đóng ngoặc vuông, Tam thiếu, anh quan tâm tới Đường Thiếu Kỳ, sao lại không quan tâm đến Thanh Tuyết sư một chút chứ? Đóng ngoặc vuông, bọn họ không dám nói thẳng ra cho nên đều lấy cớ trong phim Cố Trường Phong ái mộ Lâm Thanh Tuyết mà xin hắn chia sẻ bài viết của tiểu sư muội. Nhưng những người này nhanh chóng bị người hâm mộ của Phó Thời Dịch phản đối. Chúng tôi xem mặt, đóng ngoặc vuông, chúng tôi xem mặt cộng 1. Chúng tôi xem mặt cộng 2, ý là gương mặt của thần tượng nhà mấy người khiến chúng tôi chướng mắt, dựa vào cái gì mà muốn Tam thiếu quan tâm. Mộ Vi Vi là nghệ sĩ thuộc công ty của Tam thiếu quan tâm tới cô ấy thì đã sao, quan trọng là người ta còn xinh đẹp nữa. Đặc biệt là lần trước cô ấy phi ngựa đi cứu người, người hâm mộ của Phó Thời Dịch đã sớm có ấn tượng tốt với cô ấy rồi. Bạn trai của Lê Hinh Nhi và người hâm mộ của cô ta vì cô ta mà bao dạp, khiến cho cộng đồng mạng vô cùng náo nhiệt. Người hâm mộ của Phó Thời Dịch cũng không chịu yếu thế, bao hết mấy chục rạp chiếu phim lớn trên cả nước để ủng hộ lão công của mình. Hai ngày chiếu phim đầu tiên, người xem đều là người hâm mộ của Phó Thời Dịch và Lê Hinh Nhi, một phần nhỏ là người hâm mộ truyện. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi dựa vào bài viết trên Weibo của hai nhà phê bình điện ảnh càng trắng trợn khen ngợi vai diễn Lâm Thanh Tuyết của Lê Hinh Nhi. Đoàn đội của Lê Hinh Nhi cũng nhân cơ hội này, khiến cô ta có mặt trên bảng nhiệt siêu suốt hai ngày. Còn người nắm giữ vị trí đầu tiên trên bảng nhiệt siêu cực kỳ vững vàng, là Phó Thời Dịch. Cộng đồng người hâm mộ Phó Thời Dịch vốn rất khổng lồ, lần này hắn đóng vai Cố Trường Phong lại phát huy diễn xuất rất tốt, khiến bọn họ cảm động không thôi. Tam thiếu được giải huyệt rồi đấy à? Đóng ngoặc vuông, Tam thiếu Cố Trường Phong hoàn toàn phát huy được trình độ diễn xuất rồi, càng ngày càng đẹp trai. Đóng ngoặc vuông, Tam thiếu Cố Trường Phong soái quá đi mất, thiếu chủ Đường Môn cũng thật khiến tôi choáng ngợp. Đóng ngoặc vuông, Tam thiếu và thiếu chủ Đường Môn diễn thật hay, xem muốn nghiện luôn, tôi muốn hâm mộ thiếu chủ. Đóng ngoặc vuông, ngoài nhận xét của người hâm mộ nam nữ chính còn có đánh giá của những khán giả đến vì phim. Tôi vốn là đến xem Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết, kết quả xem xong lại bị ấn tượng sâu sắc bởi thiếu chủ Đường Môn. Đóng ngoặc vuông, Đường Thiếu Kỳ rõ ràng là nữ phản diện, vậy mà xem phim xong tôi lại đau lòng cho cô ấy. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy hồng y nữ tử Đường Thiếu Kỳ tôi liền có liên tưởng đến 4. Gocchuyenaudio.com, chữ tinh diệu miêu tả nàng ấy trong sách kinh diễm tuyệt luân. Đóng ngoặc vuông, nhưng, bình luận của mấy người này đều bị nhấn chìm trong đống bình luận dày đặc từ người hâm mộ của Phó Thời Dịch và Lê Hinh Nhi. Phim đã ra rạp, Cố Vi Vi và người của đoàn phim vẫn phải vất vả đến các rạp chiếu phim lớn để tuyên truyền. Bình thường sẽ làm việc từ buổi chiều cho tới nửa đêm, sau đó lại bay tới thành phố tiếp theo ngay trong đêm. 2-3 ngày đầu tiên, trên đường đều gặp người hâm mộ của Lê Hinh Nhi và Phó Thời Dịch đến tặng hoa và bánh kem cho hai người bọn họ. Ngày thứ tư, đoàn phim vừa hạ cánh thì nhận được thông báo khẩn cấp. Hoạt động tuyên truyền hôm nay tập trung vào Đường Thiếu Kỳ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Phó Thời Dịch bất mãn, tập trung vào cô ấy, vậy còn cần nam chính này làm gì chứ? Bộ phim này tên là chứ không phải là Đường Môn thiếu chủ. Người còn bất mãn hơn cả hắn, là nữ chính Lê Hinh Nhi. Cách chương.